anh hai ôm một cái. Chương 3, góc truyện audio.com. Tống Tiểu Bắc đón lấy. Tống Tiểu Bắc quay đầu thấy có vật bay lạ xông hướng mình, giơ tay đón lấy, trợn mắt với Dương Lê. Bà nội sao cứ mang thứ này? Chừng gà tôi ăn là muốn ói ra, ông không biết à? Rồi cậu tiện tay ném vào thùng rác. Dương Lê mái tóc ngắn, bộ dạng lưu manh không cho là đúng lắc lư trứng gà trong tay. Gần đây mỗi sáng tôi nhận được hai cái, cô gái này chắc là ham ăn, còn tặng trứng gà tầm thường. Tống Tiểu Bắc ngoái lỗ tai, không thèm để ý đến cô. Dương Lê đi tới quảng vai Tống Tiểu Bắc, cô còn cao hơn cậu một chút, con gái cao 1m78 rất hiếm thấy, quan trọng là cô không có dáng vẻ con gái, nhìn qua như là anh đẹp trai, có thể khiến con gái mê đến choáng váng. Dương Lê vỗ vai Tống Tiểu Bắc nói, ông xem, cô gái mỗi ngày tặng tôi trứng gà ở kia kia. Tống Tiểu Bắc theo ngón tay Dương Lê nhìn qua, không xem không biết, nhìn liền giật mình, bà nội, đấy chẳng phải là hoa hậu học đường Lưu Thiên Ư, ở đâu cua được vậy? Ê cái gì mà cua? Người ta ngay mặt theo đuổi tôi nha, hiểu chưa, xì, Tống Tiểu Bắc nhún vai, tôi biết ông không phục, biết ông ghen tị, ghen rõ rành rành. Dương Lê hất tóc mái, cười đến răng trắng sáng loáng làm đau mắt Tống Tiểu Bắc. Ố, đã ra khỏi thất tình rồi, quả nhiên nhắc tới việc đó là Dương Lê trầm mặt xuống. Ông đừng nhắc tới chuyện đó, tôi bực à, rồi rồi, mấy chuyện vớ vẩn của ông tôi cũng không thèm nói. Tôi đi phòng học ngủ một giấc đây, buồn ngủ chết được, hôm qua mất ngủ. Tống Tiểu Bắc phẩy tay, không kiên nhẫn đuổi Dương Lê. Dương Lê nghe thế nổi lên hào hứng, vội hỏi, chuyện gì, thất tình, hay là thầm mến ai? Tống Tiểu Bắc dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Lê. Tôi làm mộng xuân cả đêm, muốn mà không được sao, ông phục vụ hả? Nói xong xoay người bước nhanh đi, Dương Lê khó hiểu nhìn Tống Tiểu Bắc một lát rồi giống hỏi. Tống Tiểu Bắc, đối tượng ông mộng xuân là ai? Giọng lớn như là ống loa phát thanh. Tống Tiểu Bắc ngủ tới hai tiết khóa, đến hết khóa thì tỉnh lại. Dương Lê ở bên cạnh đang vuốt tóc mái soi gương nhỏ đặt trên bàn học. Thấy Tống Tiểu Bắc tỉnh lại, cô không ngẩng đầu lên, nói. Lát nữa giúp đỡ một việc nha, tôi đi trước. Nói xong cô sờ mặt soi gương rồi nhét nó vào bàn học nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Thông thường vào lúc này Tống Tiểu Bắc liền biết không phải chuyện tốt. Quả nhiên ngoài cửa xôn xao, có người gào lên. Ủa, Hoa Khôi đến đây làm cái gì? Tống Tiểu Bắc lòng giấy ngọn lửa, đốt đến đau bụng. Cậu hận không thể giơ đao bằm xúc sinh kia thành trăm mảnh. Tống Tiểu Bắc, cậu biết Dương Lê ở đâu không? Lưu Thiến mắt đẫm lệ đi tới nhìn Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhất là thấy con gái khóc, cậu cảm giác đầu đau quá cứng ngắc nhếch khóe môi. Cô ấy hả, chắc là đi nhà vệ sinh. Tại sao cô ấy từ chối tôi chứ? Tôi có chỗ nào không tốt? Hay là tôi làm sai cái gì? Lưu Thiến nói rồi rớt nước mắt. Tống Tiểu Bắc vội lắc đầu, nói. Cô tốt lắm, thiệt đó. Toàn lỗi của tên xúc sinh kia, mù mắt cô đừng để trong lòng. Cậu mới là xúc sinh. Lưu Thiến đột nhiên ngẩng đầu mắng to rồi che mặt bỏ chạy. Tống Tiểu Bắc ngồi trên ghế ngây ra, đang yên lành sao tự dưng cậu bị chửi thành xúc sinh. Người trong phòng học tò mò nhìn Tống Tiểu Bắc, ai nấy phỏng đoán là trông cậu cũng có khuôn có dạng, thế mà tàn phá tâm linh thuần khiết của Hoa Khôi. Nhìn cái gì, góc truyện audio.com. Tống Tiểu Bắc dương mắt 10 vạn vôn điện quét đám người, đúng là giận chó đánh mèo. Sau khi tan học, Tống Tiểu Bắc ở trong tiệm trò chơi bắt được Dương Lê, tên kia đang vẻ mặt hưng phấn đánh trò chơi, không hay biết Tống Tiểu Bắc đứng sau lưng đã thật lâu. Tống Tiểu Bắc âm trầm giơ tay vỗ ót cô, chơi sướng nhỉ, cha nó, ông biến đi. Dương Lê đang vui vẻ bỗng dưng bị người đánh, định nổi giận, quay đầu thấy là Tống Tiểu Bắc lập tức đổi mặt cười nịnh. À, là ông hả? Ai già, lúc này không còn sớm, để anh em mời ông ăn cơm. Nói xong còn đẩy vai Tống Tiểu Bắc đi ra ngoài. Tống Tiểu Bắc hất tay Dương Lê ra. Còn anh em, Dương Lê à, Dương Lê, ông làm việc là con người làm sao? Đừng giận mà, việc này ông làm cũng nhiều lần rồi, thói quen thành tự nhiên. Hai anh em ta là ai với ai chứ? Việc của ông là của tôi, việc của tôi là của ông. Cút, tôi không có anh em thiếu đạo đức như ông. Tống Tiểu Bắc vẻ mặt khó chịu đá cẳng chân Dương Lê. Tổ cha ông biết không, ngày hôm qua tôi vì ông bị đi phòng giáo dục nói là tôi yêu sớm. Còn gọi điện cho anh tôi. Dương Lê sờ mũi cười cười nói. Vậy giờ làm sao hả? Tống Tiểu Bắc tức đến bật cười. Tôi phải tuyệt giao với tên khốn ông. Cả buổi chiều Tống Tiểu Bắc không đi học, bị Dương Lê kéo đi xin lỗi. Nói là xin lỗi Tống Tiểu Bắc, nhưng có thấy ai mang người đi quán bar rồi bỏ lại người ta một mình chạy đi tìm việc vui không? Cái này gọi là gì? Quen lầm bạn xấu, còn là đồng tính luyến, chuyện gì bất bình thường đều bị Tống Tiểu Bắc gặp chúng. Đến chạng vạng Tống Tiểu Bắc mới trở về, lúc về nhà anh cậu còn chưa về. Tống Tiểu Bắc ở trong tủ lạnh lấy ra bình sữa to ủng ục uống, lau miệng, nhìn đồng hồ, nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa chui vào chăn anh trai. Tống Tiểu Bắc mơ màng ngủ đến nửa đêm mắt Tiểu tỉnh dậy, bật đèn nhìn, bên cạnh không có ai. Cậu chạy ra bên ngoài xem, tối đen như mực kêu một tiếng, không ai đáp. Tống Tiểu Bắc sốt ruột, cho dù công ty có bận đến trễ cỡ nào thì anh cậu không tới mức không về nhà. Cậu bò đến đầu giường gọi điện thoại, di động anh trai bắt máy. Alo, xin chào. Bên kia vang giọng phụ nữ. Tống Tiểu Bắc nhìn dãy số điện thoại, đúng là của anh cậu. Này, chủ điện thoại đâu? À, anh ta ngủ, để tôi đánh thức cậu đợi chút. Tà Thịnh, điện thoại của anh này. Giọng phụ nữ đầu dây bên kia khiến Tống Tiểu Bắc như gặp sét đánh. Cái quái quỷ gì đây, thằng ngu cũng biết khuya vậy đang làm gì? Bộp, một tiếng cúp điện thoại, Tống Tiểu Bắc bỗng dưng tức giận, trừ giận ra cậu tưởng tượng cảnh đó là cổ họng muốn nôn, khắp người khó chịu. Chuyện này khiến cậu mất hết buồn ngủ, chỉ còn lại lửa giận hừng hực. Tống Tiểu Bắc nhảy xuống giường mạnh đạp ván giường vài cái. Chưa hết giận, cậu túm lấy điện thoại ở đầu giường đập xuống đất. Cậu càng lúc càng giận, xen lẫn trong đó sự khủng hoảng. Việc nhiều năm qua cậu sợ hãi rốt cuộc sắp xảy ra. Cậu thấy người như muốn nổ tung, cậu đột nhiên sợ loại cảm xúc mặt trái này, cậu cảm thấy mình không thích hợp quá, không thích hợp. Tống Tiểu Bắc rối rắm một hồi, cảm thấy không ở lại đây được nữa. Cậu ngủ không được, không ngừng tưởng tượng những việc luôn không muốn đối mặt. Cậu hít sâu một hơi, cầm bộ đồ chồng vào người, vội vàng chạy xuống lầu. Cậu cực kỳ sợ hãi, cậu cảm giác trái tim đập nhanh, có gì đó kích thích tuyến lệ. Tống Tiểu Bắc đột nhiên nhớ đến cha mẹ, gocchuyenaudio.com. Khi cậu ra đời mẹ chết mấy năm sau cha cũng đi. Cậu thấy sắp nghẹt thở, lảo đảo chạy xuống lầu, cậu mở cửa lao ra ngoài. Tống Tiểu Bắc dừng bước, ngực phập phồng lên xuống. Cậu không dám ngẩng đầu, thân thể run run, nửa đêm chạy đi đâu. Tống Tà Thịnh từ trên xe bước xuống, túm Tống Tiểu Bắc lôi vào nhà. Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, mắt đỏ rực. Anh, có phải là anh không cần em nữa? Giọng điệu như trò đùa lại cười mếu khó xem. Tống Tà Thịnh nhíu mày, ngửa đầu nới lỏng cà vạt. Ai nói, cái người phụ nữ đó ngủ chung với anh kia, còn nói không phải. Tống Tiểu Bắc hung dữ trừng Tống Tà Thịnh giống như con thú hoang nhỏ. Tống Tà Thịnh im lặng nhìn Tống Tiểu Bắc, nhìn thật lâu sau không nói một lời, cởi áo ngoài kéo cậu lên lầu. Tống Tiểu Bắc giãy giụa vài cái tránh không thoát, la làng. Anh thả ra, thả tôi ra, tôi phải ra ngoài, bây giờ tôi không muốn gặp anh. Tống Tà Thịnh mặt âm trầm quăng cậu lên giường, nhìn trong phòng hỗn loạn liền biết thằng nhóc này vừa quậy một trận. Sao, em còn muốn ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Đi quán bar, đi quẩy, làm vậy có ích gì? Tống Tiểu Bắc, anh nói em biết, đừng hờ chút là lôi tính tình thiếu gia ra, mọi người đều phải vây quanh em sao? Em coi mình là vua chắc, khách trương.